Chương 1607, nơi này muốn sụp. Đi ngang qua những người kia bên người thời điểm, Hồng Yêu mở miệng nói ra, tốc độ nhanh, bằng không thì những ngọn lửa kia liền đuổi theo tới. Những người kia nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua những ngọn lửa kia, không muốn sống chạy. Dạng này liền nhanh hơn nhiều. Hách Liên nhìn xem những người kia câu môi cười cười. Tốt sao gặp trong thôn không có người nào, Hách Liên huyễn thần rơi xuống Hồng Yêu trước mặt, nhìn xem Hồng Yêu hỏi, có phải hay không đã không người. Hồng Yêu nghe vậy mở miệng nói ra, nơi này không có người nào, nhưng là còn có 6 mặt khác ngọn núi, mặt khác địa phương nhân số rất nhiều, chỉ sợ còn phải đợi một hồi. Nhìn đến còn phải trèo trống một hồi. Hách Liên huyễn thần thu hồi trong tay quạt xếp, nhìn xem Hồng Yêu nói ra, tốc độ nhanh, nhất định phải mau chóng đem những người kia mang đi, bằng không thì cái này ngọn núi chẳng mấy chốc sẽ sập. Ta biết Hồng Yêu nói một câu, liền hướng lấy tử tinh bên kia đi. Hách Liên thấy vậy, QNZ đi theo đi qua. Chờ đến tử tinh bên kia thời điểm, Hồng Yêu cùng Hách Liên liền nhìn thấy rất nhiều người đều chạy, nhưng còn có một đám người tại, không biết làm sao chuyện, đều vây quanh tử tinh, không biết đang nói cái gì. Hồng Yêu cùng Hách Liên rơi xuống mặt đất, nhìn xem tử tinh hỏi, chuyện gì xảy ra đại ca? Tử tinh nhìn thấy bọn họ chạy tới, tức khắc hướng về Hồng Yêu đi tới, chờ đi đến Hồng Yêu bên người về sau, tử tinh mới mở miệng nói ra, bọn họ không nguyện ý đi, ta đã nói với bọn họ, chờ một chút ngọn núi muốn sụp, nhưng bọn họ chính là không nguyện ý đi, còn nói chúng ta nên bảo hộ hắn. Gặp được loại chuyện này im lặng chết rồi. Bảo hộ Hách Liên huyễn thần lạnh lùng cười một tiếng, trong tay quạt xếp mở ra, hướng về một cái phòng ốc vung lên, cái kia phòng ốc liền xuất hiện hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đem cái này phòng ốc đều bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, ta nhưng không có, cút ngay, bằng không thì ta liền đốt chết các ngươi. Dứt lời, Hách Liên còn giống như thật lắc lắc quạt xếp. Hắn là ai? Tử tinh nhìn xem Hồng Yêu hỏi. Hồng Yêu nghe vậy lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn không biết hắn là ai, nhưng có thể xác định, hắn phải cùng Trọng Nguyệt bọn họ nhận biết. Bởi vì hắn lúc xuất hiện, hỏi chính là còn có ai. Còn đứng làm gì gặp những người kia đều đứng tại chỗ. Hách Liên lạnh lùng nói ra, có phải là thật hay không muốn bị ta thiêu chết? Đám người nghe vậy, sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia thiêu đốt lên phòng ốc, sau đó đều toàn bộ hướng về dưới núi đi. Gặp gỡ loại này không muốn phân rõ phải trái, trực tiếp mang đi, tình huống bây giờ đặc thù, đứa bé kia chống đỡ lấy 6 tòa núi y, rất mệt mỏi. Nhưng là bọn họ cũng là không có thế nhưng. Hách Liên nhìn xem tử tinh nói ra, bây giờ là giành giật từng giây thời điểm, không phải có bao nhiêu thời gian, ngay lập tức đi còn lại mấy nơi. Dứt lời, Hách Liên liền trực tiếp phi thân rời đi. Đi thôi. Hồng Yêu nhìn xem tử tinh nói một câu, sau đó đi theo Hách Liên. Ngay tại Hách Liên mấy người đang cuối cùng một ngọn núi thời điểm, toàn bộ mặt đất mãnh liệt run rẩy lên. Không tốt. Hồng Yêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra, nơi này muốn sụp, đi mau. Mặt khác những người kia cùng binh sĩ nghe vậy, tức khắc mang theo những người kia liều mạng chạy. Dưới mặt đất, Trọng Nguyệt mấy người nhìn xem không ngừng rơi xuống tảng đá, đôi mi thanh tú chăm chú nhau ở cùng nhau, vẫn như trước đứng ở tội bên người, bước chân không có nửa phần di động. Phía sau nàng là con trai của nàng, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể để cho con trai của nàng bị thương tổn.